Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1042, phiên ngoại thiên, nguy cơ 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nguyên liền giật mình, rất nhanh liền hiểu được một cái hắc bang đại gia tộc xung đột lợi ích là khẳng định có Will gia tộc sinh ý cùng địa bàn, bình thường buộc Will gia cường đại, không có người vượt qua dây. Nhưng là cũng khẳng định sẽ có ít người đang ngó chừng, nhìn chằm chằm. Nếu như trong lúc đó, Will gia tộc mấy cái dẫn đầu chết hết, dưới đáy chia rẽ, những cái kia đối đầu biết cái gì động tác cũng không làm sao. Những thế lực này nếu như lợi dụng thỏa đáng, thật có thể để một cái đại gia tộc từ cường thịnh đi về phía suy bại. Một đêm này, Linh cùng Hách Nguyên không có ngủ, điên cuồng mà sửa sang lại, phàm là liên quan tới Will gia tộc tất cả tư liệu. Giữa trưa ngày thứ hai, một phần viết kỹ càng, xác suất thành công cũng phi thường cao bản kế hoạch đi ra. Các phương diện, mỗi một cái khâu đều tính toán rất khéo léo. Bọn hắn chỉ cần làm mấy món sự tình còn lại tự nhiên sẽ có người khác thay bọn hắn thu thập hết. Will gia tộc thật là đầy đủ lợi dụng nhân tính. Khúc đàn nhi cầm tại trong tay, đều không thể không cảm thán, Linh quả nhiên là nhân tài. Thủ đoạn so với nàng, cao minh nhiều lắm. Trước mắt nàng cái thứ nhất nhiệm vụ chính là muốn giết chết Will gia duy nhất một cái trực hệ người thừa kế cái kia tuổi trẻ phụ thân. Mà Linh dạy nàng ám sát phương thức rất khó cho người nhìn ra là ám sát, coi như cảnh sát tham gia điều tra cũng tra không ra cái gì đầu mối. Hôm sau, nàng xuất hiện tại nước Mỹ cái nào đó thành thị bên trong. Nghe nói Will gia tộc chủ yếu thế lực ngay ở chỗ này. Tại trạng vạng tối thời gian, nàng đã trở lại biệt thự. Ngày thứ hai, các loại truyền thông chờ, điên cuồng. Will gia tộc nào đó người thừa kế, tại nào đó đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ tại chỗ tử vong. Theo điện tử màn hình giám sát vỗ xuống tai nạn xe cộ toàn bộ quá trình, xác thực một hồi ngoài ý muốn tai nạn giao thông. Nguyên bản xe xịn bảo hộ tính năng rất cao, tỷ lệ tử vong cũng khá thấp, chỉ là, hết lần này tới lần khác người kia liền là xui xẻo mà chết. Cảnh sát cũng đem cái này sự kiện quy về ngoài ý muốn. Ngày thứ ba, Will gia tộc cái nào đó cao quản nhi tử, vậy mà tổn thương một cái khác hắc bang thế lực thái tử ra. Lần này có ý tứ, hai cái thế lực lớn tại chỗ liền sống mái với nhau, nhỏ làm một cuộc. Thế lực đó tuyên bố thế tất yếu lấy lại công đạo. Thế là, xuất sư nổi danh, lúc đầu quang minh chính đại làm lấy. Trả thù, sự tình, tại trong biệt thự, Linh nói ra cái này một tin tức lúc Khúc Đàn Nhi cũng nhịn không được buồn cười. Kế hoạch rất thuận lợi, Linh nói, chuyện này tự nhiên cũng là Linh tại ở trong thúc đẩy. Hơi cho hai nhà chế tạo một điểm va chạm, thế lực đó nếu như không phải đồ ngốc đều hẳn là sẽ nhắm ngay thời cơ quấn lên Will gia. Kế tiếp sự tình không cần hai ngày thời gian, Will gia tộc còn lại người tang sự đều không kịp xử lý, thật giống như đem nước Mỹ còn lại mấy cái hắc bang thế lực đắc tội một lần. Trong khoảng thời gian ngắn, Will gia tộc trở nên bốn bề thọ địch. Sau đó không lâu, vì là bảo đảm bình an, thế lực này đưa ra các loại yêu cầu, đều tại đang tiến hành. Có chút đàm luận không đến, lần lượt liền truyền ra nào đó Will gia tộc trọng yếu nhân vật bị giết, hoặc là trọng thương các loại tin tức. Linh kế hoạch lớn nhất trọng yếu ám chiêu liền là trợ giúp một phen. Còn lại vấn đề, đã không cần lại từ bọn hắn ra tay. Một tuần lễ sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người liền mang vẫn hôn mê Mạc Liên Thành, lén qua trở về mê. Hi, cô, bất quá, bọn hắn không có đi tìm Trần Đại Đông. Ban đêm hôm ấy, Khúc Đàn Nhi rời đi một hồi. Ngày thứ hai, liền có người phát hiện Trần Đại Đông bị giết. Ngày thứ ba, có người phát hiện vẫn muốn giết Linh Diaz cũng không hiểu chết tại chính mình tòa thành trong phòng ngủ. Hung thủ là người nào, không có người biết rõ. Cách chương.